Thế nhưng là kỳ quái là trừ Như Bình bọn người bên ngoài trong quán ăn còn có hai cái khách nhân. Lúc này nửa đêm đã qua, trên đường cái cũng không thấy người đi đường, trong quán ăn vẫn còn có khách, để Vạn Thư Cao cảm giác có chút ngoài ý muốn. Một nam một nữ, tốt như là một đôi uyên ương. Vạn Thư Cao quay đầu nói ra. Trong phòng trừ năm người này, không thấy những vật khác a. Đinh Nhị Miêu thản nhiên nói. Ngươi nhìn kỹ một chút kia đối thanh niên nam nữ, có thể có cái gì không đúng chỗ. Giống như có gì đó quái lạ. Mạo. Vạn Thư Cao cao mày ngưng thần nhìn kỹ, đột nhiên thân thể lắc một cái, thấp giọng nói ra. Ta nhìn ra bọn họ quần áo không đúng, là quá khứ kiểu dáng. Đinh Nhị Miêu gật gật đầu. Trong quán ăn một đôi tình lữ, mặc đều là dân quốc thời kỳ lưu hành trang phục. Nam mặc ngay ngắn kiểu áo tôn trung sơn chia ba bảy kiểu tóc, mặt trắng diễn viên nam trẻ một cái. Nữ nhân lại là mùa hạ không có tay sườn xám, tóc mây kéo cao, khuôn mặt đoan trang, nghiễm nhiên tiểu thư khuê các. Chẳng lẽ bọn họ là quỷ? Vạn Thư Cao âm thanh lại giật lên tới. Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng bọn họ là người? Đinh Nhị Miêu liếc Vạn Thư Cao một cái, nhanh chân đi hướng tiệm cơm môn. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Tuyệt tình lữ tiền âm phủ. Trong quán ăn Như Bình Hiểu Hàn bọn người hoàn toàn không biết gì cả, trông thấy Đinh Nhị Miêu đẩy cửa vào cùng một chỗ đứng lên. Mà kia đối mặt dân quốc trang phục tình lữ, nhìn thấy Đinh Nhị Miêu sau đó, lại một hồi không được tự nhiên thân thể run nhẹ nhẹ. Nhị Miêu, làm sao làm đến máu me đầy mặt? Như Bình trông thấy Đinh Nhị Miêu trên mặt vết máu, rất là sợ hãi, lo lắng mà hỏi. Như thế nào? Đêm nay hành động không thuận. Theo hậu cần học viện đi ra, Đinh Nhị Miêu còn không có quan tâm rửa mặt, trên mặt vết máu vẫn còn, bằng ai nhìn đều biết xảy ra ngoài ý muốn. Không có việc gì, Như Bình tỉ. Đinh Nhị Miêu phất phất tay đánh gãy Như Bình, nháy mắt để các nàng không cần nói. Như Bình xem hiểu Đinh Nhị Miêu ánh mắt, nhìn xuống lời kế tiếp, yên lặng nhìn xem. Đinh Nhị Miêu ngay tại cạnh cửa trên chỗ ngồi xuống cách một cái bàn, ánh mắt bình tĩnh đánh giá trong quán ăn hai vị khách nhân. Vạn Thư Cao cũng theo vào đến, đứng bên người Đinh Nhị Miêu. Cái kia hai cái khách nhân phía trước để 5-6 mâm đồ ăn thế nhưng là không hề biến đổi đũa dấu vết. Tới hai người bọn họ là cười cười nói, Đinh Nhị Miêu vừa vào cửa, bọn họ liền ngừng nói chuyện, im lặng mà ngồi. Ai cũng không nói lời nào, trong quán ăn bầu không khí rất dịu dị. Ui, các ngươi chơi cái gì? Sẽ hù dọa khách nhân. Hiểu Hàn đi tới, nhìn chằm chằm Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao, đưa lưng về phía khách nhân thấp giọng nói ra. Đinh Nhị Miêu phúc mà nở nụ cười, phiền muộn tâm tình quét sạch, nhỏ giọng nói ra. Ta là sợ khách nhân hù dọa ngươi. Có ý tứ gì? Hiểu Hàn càng thêm hồ đồ, nhíu mày hỏi. Hai vị này khách nhân vừa vào cửa, Hiểu Hàn Như Bình cũng cảm thấy cổ quái, thế nhưng là các nàng lại không biết cổ quái xảy ra ở địa phương nào. Về sau, hai cái này khách nhân gọi món ăn, lại một mực không bắt đầu ăn. Hiểu Hàn cố ý thăm dò một chút, hỏi bọn họ, có phải hay không đồ ăn không hợp khẩu vị. Cái kia nam rất lịch sự mà nở nụ cười, nói là đang chờ người, chờ bằng hữu đến cùng một chỗ ăn. Ngay tại Đinh Nhị Miêu trở về trước đó, Như Bình bọn người xì xào bàn tán, chủ đề cũng liền tại chuyện này đối với cổ quái khách nhân trên thân. Chẳng lẽ bọn họ là... Hiểu Hàn trong lòng hoảng sợ, quay đầu dùng khóe mắt liếc qua đi dò xét đôi tình lữ kia. Đều nói dù là không có cái bóng, thế nhưng là sáng tỏ dưới ánh đèn, đôi tình lữ kia cái bóng, lại nhất thanh nhị sở. Đang khi nói chuyện, đôi tình lữ kia đứng lên, dòng giá quần áo, từ trong túi móc ra hai tấm tiền giá trị lớn đặt lên bàn, nhẹ giọng nói ra. Tính tiền, lão bản, không cần tìm. Dứt lời, hai người cùng một chỗ quay người, sóng vai hướng chỗ cửa lớn đi tới. Đinh Nhị Miêu khẽ vươn tay. Dù che mưa ngang qua đi, ngăn lại bọn họ đường đi. Chờ một chút. Chúng ta đã giao trả tiền, tại sao muốn ngăn đón chúng ta? Đôi tình lữ kia hướng về sau lui một bước, Đê Mi thuận nhãn mà nói ra. Ta muốn nghiệm tiền giấy. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười. Như Bình cũng không biết Đinh Nhị Miêu trong hồ lô bán là thuốc gì, bước nhanh đi đến đôi tình lữ này ăn cơm trước bàn, cầm lấy hai tấm tiền mặt, hướng về phía ánh đèn xem xét. Đây là hai tấm lão bản màu lam tiền giá trị lớn, mặc dù bây giờ tại lưu thông, nhưng mà đã cực kỳ hiếm thấy. Tiền không có vấn đề, Nhị Miêu. Như Bình nhìn nửa ngày, cuối cùng có kết luận. Trong lòng đối với Đinh Nhị Miêu cử động càng thêm không hiểu. Chỉ có Vạn Thư Cao biết chân tướng, nhưng mà hắn cũng không dám tùy tiện nói, chỉ là đứng bên người Đinh Nhị Miêu chuyển động một đôi mắt châu chữ chậm đợi tiếp xuống kịch bản. Không phải ngươi như thế nghiệm tiền giấy, Đinh Nhị Miêu quay đầu nói với Vạn Thư Cao. Vàng thật không sợ lửa, đi, dùng lửa đốt tờ tiền một mặt, liền biết thật giả. Cái kia hai cái khách nhân trên mặt co lại, muốn nói lại thôi. Vạn Thư Cao đáp ứng một tiếng. Vòng qua hai vị này cổ quái khách nhân tiếp nhận Như Bình trong tay tiền điểm cách bật lửa. Hiểu Hàn cùng Hạ Băng cũng đồng dạng mơ mơ hồ hồ cùng một chỗ vây tới xem rõ ngọn ngành. Quá đáng. Sẽ đắc tội khách nhân. Như Bình nhỏ giọng lầm bầm nói. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Như Bình sắc mặt liền đã biến, mồm dài thành hình chữ O trợn mắt hốc mồm. Bởi vì nàng nhìn thấy tiền mặt bên trên biến hóa tới uy nghiêm đoan chính lãnh tổ ảnh chân dung, vậy mà biến thành Diêm La Vương chân dung. Tiền âm phủ. Hiểu Hàn nghẹn ngào la hoảng lên. Kia đối ruột tình lữ liếc nhau, dưới chân khẽ động, liền muốn mạnh mẽ xông tới đại môn. Tranh một tiếng vang rồi, Đinh Nhị Miêu đã rút ra cán dù bên trong bảo kiếm, chợt lói tài năng chói mắt sinh huy. Hiển nhiên, đôi tình lữ kia rất kiêng kỵ Đinh Nhị Miêu bảo kiếm trong tay. Bảo kiếm ra khỏi vỏ lập tức, hai người đồng thời kinh hô một tiếng thân hình bị rực song phi, xoát mà một chút hướng về sau bay ra cách xa hơn một trượng, cẩn thận dán tại tiệm cơm trên vách tường, động cũng không dám động. Quỷ! Như Bình cùng Hạ Băng ba người kinh hô một tiếng kịp phản ứng sau đó, cấp tốc dựa sát vào đến Đinh Nhị Miêu bên cạnh. Cái này các nàng đều thấy rõ ràng, nhân ra là bay qua thổi qua đi, không phải đi qua. Trừ thần tiên vượt quái, ai có thể dạng này thổi qua đi. Hơn nữa, lấy hai người này vừa rồi lui lại tốc độ, đụng vào vách tường, hẳn là phát ra một điểm âm thanh mới đúng. Thế nhưng là vượt gì là, vậy mà không có nghe được, phanh, một tiếng. Càng vượt gì là, đôi tình lữ này rời khỏi cách xa hơn một trượng, nhưng mà bọn họ cái bóng. Lại lưu lại vừa rồi tại chỗ. Cái bóng đang động. Hạ Băng chỉ vào trên mặt đất lưu lại hai cái bóng, hoảng sợ nói. Không cần sợ, không cần sợ. Có ta ở đây chỗ này đều không cần sợ. Đinh Nhị Miêu cười hì hì đứng lên trước tiên an ủi Như Bình bọn người vài câu. Tiếp đó tiến lên hai bước, giẫm ở trên mặt đất hai cái bóng. Trên mặt đất bóng đen dần dần mỏng manh đứng dậy. Giống như nước đọng đang từ từ biến làm đồng dạng. Không đến nửa phút, trên mặt đất khôi phục bình thường, bóng đen biến mất không còn tăm hơi. Theo trên mặt đất bóng đen biến mất kia đối ruột tình lữ sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng biến thành đáng sợ hoàn toàn trắng bệch. Đinh Nhị Miêu cười nhạt một tiếng, dùng trong tay bảo kiếm chỉ định đôi tình lữ kia từng bước đi qua. Ở trước người bọn hắn xa ba thước chỗ, Đinh Nhị Miêu đứng lại bước chân, trầm giọng hỏi. Uổng Tử Thành tới. Cầm minh tệ tới dương gian mua đồ, phải bị tội gì? Không phải, chúng ta không phải Uổng Tử Thành cô hồn giã rượu mà thôi. Cái kia nam đem nữ rượu bảo hộ ở sau lưng cảnh giác nhìn xem Đinh Nhị Miêu. Xem ra hai cái này rượu tình cảm rất sâu tốt cảm động. Vạn Thư Cao nhỏ giọng nói ra. Hạ Băng chừng Vạn Thư Cao một cái, Vạn Thư Cao lập tức kịp phản ứng, cũng lớn ngực đứng ở Hạ Băng trước người. Lừa gạt ruột a. Đinh Nhị Miêu nghiêng mắt. Cô hồn giã ruột, không người tế bái, từ đâu tới tiền âm phủ. Chớ ta ngươi tiền này là cướp tới a. Nam ruột không tin phục, nói ra. Dương gian cũng có thiện nhân chuyên môn tại ngã tư đường, hóa vàng mã cho chúng ta những thứ này cô hồn giã ruột. Cơ quan từ thiện. Ha ha. Đinh Nhị Miêu cười ha ha. cơ quan từ thiện phát ra cái kia một điểm từ thiện tiền cứu tế, cũng có thể trèo chống các ngươi ăn uống thả cửa. Lại không nói thật, để các ngươi nếm thử trong tay của ta vạn nhân trảm lợi hại. Nói xong, Đinh Nhị Miêu run tay một cái cổ tay, bảo kiếm trong tay phát ra một hồi tiếng long ngâm hổ khiếu. Vượt chú, tác giả, niệm hưởng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 25, tam thế tình duyên. Không muốn trốn ở nam dược sau lưng nữ dược phiêu nhiên mà ra, đổi vị đứng ở trước mặt Đinh Nhị Miêu, nhẹ nhàng cúi đầu, rơi lệ nói. Thỉnh thủ hạ lưu tình, chúng ta nguyện ý dùng khác đồ vật tới đền bữa cơm này tiền. Như Bình cả gan đi tới, nhẹ nhàng kéo một cách Đinh Nhị Miêu ốm tay áo. Nhị Miêu, thả bọn họ đi thôi, tiền bữa cơm này ta không có muốn. Bởi vì một bữa cơm tiền, liền đem hai cái này rượu chụp tại trong quán ăn, Như Bình lo lắng chó cùng rứt dậu chuyện này đối với rượu tình lữ sẽ làm ra cái gì tới. Còn nữa, Như Bình cũng là nữ nhân, trông thấy đôi tình lữ này tình chân ý thiết, khó tránh khỏi động lòng trắc ẩn. Như vậy sao được? Không thể để cho bọn họ ăn uống chùa. Tất nhiên Như Bình biện hộ cho, Đinh Nhị Miêu ngữ khí cũng liền hòa hoãn điểm. Hắn đem bảo kiếm trong tay thu vào dù bên trong, đối với kia đối duyệt tình lữ nói ra. Hai người các ngươi lưu lại một cách làm con tin. Không, làm duyệt chất. Khác một cách ra ngoài lộng đồ vật tới gán nợ. Nhớ kỹ, đừng đánh tính toán chạy trốn, nếu không thì ta nhất định khiến các ngươi hồn phi phách tán. Kia đối duyệt tình lữ gặp Đinh Nhị Miêu thu hồi bảo kiếm, thần sắc buông lỏng cảm kích nhìn Như Bình một cái. Tiếp đó hai người đầu gặp mặt cúi đầu thì thầm một phen, nam dược hướng về phía Đinh Nhị Miêu xoay người vái chào, nhẹ nhàng đi. Nhị Miêu, muộn như vậy, ngươi để hắn đi nơi nào tìm đồ tới gán nợ. Vạn nhất hắn hại chết người khác, cướp người khác tiền, cái kia không phải chúng ta tội nghiệt. Như Bình khẩn trương nói ra. Hạ Băng bọn người cùng một chỗ gật đầu, đều cảm thấy Đinh Nhị Miêu hung ác điểm. 200 khối mà thôi. Nhìn để người ta chuyện này đối với duyệt tình lữ bức. Yên tâm đi, bọn họ không dám hại người. Tưởng có duyệt biện pháp, hắn sẽ tìm được một chút đáng tiền đồ vật tới gán nợ. Đinh Nhị Miêu lười biếng ước lượng qua một cái ghế ngồi xuống, cha vẫn phạm nhân đồng dạng, đính đạc nhìn xem nữ duyệt hỏi. Tên gì? Lúc nào chết? Tại sao không đi đầu thai? Vạn thư cao mấy người không tự chủ được vây tới, bọn họ cũng nghĩ nghe một chút nữ dược này kiếp trước chuyện cũ. Nữ dược tại Đinh Nhị Miêu đối diện cúi đầu mà đứng, thấp giọng nói ra. Ta gọi là anh, sinh tại dân quốc 3 năm, chết vào dân quốc 21 năm. Ta đọc là Dương học đường, tiếp nhận mấy tư tưởng tương đối sớm. Vừa rồi vị kia gọi Khang Thành, là bạn học ta, chúng ta tự do yêu nhau. Về sau phụ thân ta dùng ta đi nịnh bợ hào môn, ta nhất thời nghĩ quẩn tự sát. Vạn thư cao bóp lấy ngón tay suy tính. Dân quốc 3 năm đến 21 năm, ngươi mới 18 tuổi. 18 tuổi liền nói chuyện cưới gả, đây coi là yêu sớm a. Không tính. Nữ dụ lạc anh khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt thoáng qua một tia ưu thương. Chúng ta niên đại đó, 18 tuổi xem như lão cô nương. 16-17 tuổi liền lấy chồng sinh con nữ hài, rất nhiều rất nhiều. Đừng ngắt lời, để nàng nói tiếp đi. Hạ Băng đẩy Vạn Thư Cao một cái, lại đối cái kia nữ dược lạc anh nói ra. Cái kia bạn trai ngươi chết như thế nào? Có phải hay không tuấn tình tự sát? Đoán kịch bản là đại đa số người yêu thích, nhất là nữ sinh, nghe được dạng này câu chuyện cuối cùng sẽ hướng tuấn tình bên trên muốn. Hiểu Hàn trong mắt. Một mảnh sương mù mông lung, thuận tay rút hai tấm khăn tay chuẩn bị tùy thời lau nước mắt. Lạc Anh lắc đầu, nói khẽ. Không phải. Mấy nữ nhân trong mắt lập tức toát ra vô hạn thất vọng, tuấn tình nhiều cảm động a, đáng tiếc kịch bản phát triển không phải mình tưởng tượng như thế. Đinh Nhị Miêu cũng lắc đầu. Không phải, người nam kia dù không phải tìm chết, là hình chết. Ta suy đoán, Lạc Anh sau khi chết, Khang Thành tâm trí đại loạn, phạm phải vương pháp, vì lẽ đó bị xử quyết. Làm sao ngươi biết? Lạc Anh thật bất ngờ, làm ra rơi lệ ướt áp bộ dáng, sâu kín nói ra. Chính là như vậy. Sau khi ta chết, Khang Thành trong lòng đau khổ tại một cái nguyệt hắc phong cao chi dạ, giết cái kia công tử nhà giàu tiếp đó bị xử bắn. Hiểu Hàn nước mắt đến cùng vẫn là chảy xuống, nghẹn ngào nói. Cái kia cũng cùng Tuấn Tình không sai biệt lắm, Khang Thành thật là một cái nam nhân tốt, đại trưởng phu. Như Bình nghe đến đó, cũng đầy mặt đồng tình thêm bi thương. Hạ Băng thì lại không tự chủ được kéo lại Vạn Thư Cao cánh tay, y như là chim non nép vào người, dịu dàng thắm thiết. Đinh Nhị Miêu rất sát phong cảnh mà đánh gãy đại gia sầu bi đối với Lạc Anh nói. Nói điểm chính, tại sao không đi đầu thai, mà là tại nhân gian du đãng. Nghe đến đó, cơ bản kịch bản đã kết thúc, Đinh Nhị Miêu biết, cái này đơn giản là một cái thăng cấp bản nhân dục tình không. Dục tình không mà thôi. Nữ dục Lạc Anh nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, đột nhiên lùn người xuống quỳ trước mặt Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu sững sờ, sau đó vung lên ốm tay áo, Lạc Anh quỳ đứng không vững bị vung ra thật xa. Lần nữa dựa vào tường mà đứng. Có lời cứ nói, không muốn quỳ tới quỳ đi. Đinh Nhị Miêu có chút tức giận. Làm dược cũng phải có điểm khí tiết có được hay không? Là. Hoa Dũng đáp ứng một tiếng, mang theo sợ hãi nhìn xem Đinh Nhị Miêu thấp giọng nói ra. Cũng có thể nói là duyên phận. Chúng ta sau khi chết, vậy mà tại vọng hương đài bên trên gặp phải lẫn nhau hồn phách. Khang Thành nghĩa vô phản cố mang theo ta đào thoát dù sai áp giải trốn đông trốn tây lang thang tứ phương. Chúng ta không muốn đi đầu thai đơn giản là không muốn tách ra. Thật khó cho các ngươi đào vong gần trăm năm. Đinh Nhị Miêu cũng có chút sợ hãi, loại cảm tình này dù cho không tính là sơn không lăng thiên địa hợp đông lôi chấn rung động mưa hạ tuyết, nhưng là ta có thể đủ xứng đáng, sinh tử không đổi, bốn chữ này. Trên đầu vai một hồi hơi bỏng, Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn lại, lại là Hiểu Hàn nước mắt, mái hiên tích thủy đồng dạng mà chảy xuống. Lạc Anh tiếp tục nói ra. Biết ở đây trước đó là địa phương nào sao? Nói nhảm, ta làm sao biết? Đinh Nhị Miêu chừng một cái, đem chính mình trong mắt nước mắt chừng trở về. Ngươi không muốn như vậy hung cùng người ta thật dễ nói chuyện nha. Hiểu Hàn tại Đinh Nhị Miêu đầu vai đẩy một cái, tiếp đó lại bôi một cái nước mắt. Ở đây trước đó có một tòa giáo đường bên ngoài chính là đầu này phố cũ. Lạc Anh bị Đinh Nhị Miêu một hung, không còn thừa nước đục thả câu, ngữ tốc nhanh rất nhiều. Ta cùng Khang Thành thường xuyên tại giáo đường bên trong cho chúng ta tương lai khấn vái, tiếp đó đi ra giáo đường tại mặt đường bên trên ăn một bữa cơm, vô cùng. Rất hạnh phúc, khi đó... Đinh Nhị Miêu trầm mặt chỉ chốc lát, hỏi. Vừa rồi tại sao muốn quỳ ta? Lạc Anh trắng bệch trên mặt, lộ ra vẻ cầu khẩn. Ta muốn cầu ngươi không muốn chào chúng ta. Một khi bị bắt vào dược môn quan, mặc kệ có thể hay không đầu thai, ta cùng Khang Thành đều sẽ tách ra. Mặt khác, chúng ta sống sót thời điểm có cái Dương giáo sĩ nói qua, ta cùng Khang Thành có tam thế tình duyên. Lúc đó chúng ta không tin, bây giờ suy nghĩ một chút, Dương giáo sĩ lời nói cũng chưa hẳn là lời nói vô căn cứ. Khi còn sống chúng ta cùng một chỗ, xem như một thế. Sau khi chết hồn phách cùng một chỗ, cũng coi như là một thế. Thế nhưng là một cách khác thế ở nơi đó, chúng ta nhưng lại không biết. Ngài đạo pháp cao minh, nhất định có biện pháp giúp chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Anh hơi thở rất kích động. Vậy mà không e ngại Đinh Nhị Miêu dương khí, còn đi lên phía trước hai bước. Cho các ngươi tục một thế tình duyên. Cái này, ta làm không được. Đinh Nhị Miêu nhíu mày, lần này gặp gỡ nan đề. Trước cửa bóng người lóe lên, Khang Thành bay vào đến, lách mình đứng bên người Lạc Anh. Lạc Anh rất tự nhiên kéo lại Khang Thành tay, nhìn nhau nở nụ cười. Thượng chú, tác giả, niệm hưởng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Vạn nhân trảm. Khang Thành hướng về phía Đinh Nhị Miêu gật gật đầu, tiếp đó ném một cái nhẫn vàng tại trên bàn cơm, nói ra. Cái này hẳn là có thể gán nợ a. Đinh Nhị Miêu nhặt lên giới chỉ nhìn xem, là một cái nam sĩ giới chỉ, chiếu nặng mà ép tay cũng không thấp hơn 10 g giam.

hoàng thất quý tộc bát kỳ tử đệ, người người phong quan thêm tước. Trong đó rất nhiều đặc thù chức quan đều là thế tập, đao phủ cũng coi như là một cái tiểu quan, phụ truyền tử, lại truyền tôn, đời đời kéo dài. Đinh Nhị Miêu lão phu tử đồng giảng cho đám người nói về vạn nhân trảm lịch sử. Cái này vạn nhân trảm tài liệu, nghe nói là thượng cổ thần binh dị sắt thổi tóc tóc đứt gọt kim như bùn. Nó chấp hành đại thanh 12 đế, tuần tự 300 năm đại đa số chặt đầu nhiệm vụ. Mậu Tuất 6 quân tử một trong đàm tự cùng, chính là ở dưới vạn nhân trảm làm việc. Lấy hàng năm chặt 50 người tính toán, 300 năm trôi qua cũng có 1.500.000 người a. Nghe đến đó, tất cả mọi người cảm thấy cái cổ phát lạnh, không tự chủ được lui một bước, sợ Đinh Nhị Miêu dù bên trong vạn nhân trảm bay ra ngoài trảm đầu mình. Thế nhưng là, nó hiện tại tại sao lại biến thành một thanh kiếm? Hạ Băng hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay. Đinh Nhị Miêu càng ngày càng tinh thần, nói ra. Cái này hình đao bởi vì giết người quá nhiều, ngưng tụ vô hạn sát khí, người người oán trách vượt thần cộng phẫn. Lúc đó Đại Thanh Vương triều quốc vận hưng thịnh, có triều đại khí vận áp chế, vì lẽ đó còn không có cho thấy nguy hại. Nhưng mà về sau, Đại Thanh triều bị lật đổ, vương khí không còn sót lại chút gì, cây đao này sát khí không chiếm được áp chế, liền bắt đầu nháo sự. Nói tới chỗ này, Đinh Nhị Miêu bán một cái nút. Hơi chút dừng lại. Như thế nào nháo sự? Vạn Thư Cao bọn người đồng thời hỏi. Sát khí phệ chủ. Đinh Nhị Miêu lúc này mới tiếp lấy nói ra. Đại Thanh bị lật đổ sau đó, dân quốc thành lập, luật pháp thay đổi, đối với tử hình phạm nhân không còn thực hành chặt đầu, mà là chấp hành xử bắn. Đao phủ tự nhiên cũng liền thất nghiệp. Nhưng mà cách này vạn nhân trảm bởi vì là thế hệ tương truyền đồ vật. Vì lẽ đó một mực bị bảo lưu lấy. Thẳng đến có một ngày, cái kia đao phủ gia tộc, một đêm bên trong chết bất đắc kỳ tử 20 mấy nhân khẩu. Từ nay về sau, đao phủ gia tộc, mỗi ngày đều có ngoài ý muốn tử vong người. Hơn nữa, cất giữ vạn nhân trảm gia đình kia, chỗ trên đường phố, cũng nối liền không dứt mà có đột tử người. Về sau sư tổ ta đi ngang qua kinh thành, tại ngoài 10 dặm đều có thể cảm nhận được cực lớn sát khí, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới vạn nhân trảm chủ nhân. Đinh Nhị Miêu ngẩn người mê mẩn, hồ tại tưởng tượng hắn sư tổ phong thái. Sư tổ ta mang đi cái này vạn nhân trảm, ẩn cư thâm sơn, tự mình động thủ thiên truy bách luyện, cuối cùng hơn một năm, cuối cùng đổi đao làm kiếm. Đao là tàn sát binh, kiếm chính là nhân giả khí. Đi qua cải tạo. Vạn nhân trảm bên trên sát khí rất là giảm bớt. Sư tổ ta lại dùng đạo gia thần thông, khiến cho sát khí nội liễm, cuối cùng trở thành trừ tà trấn yêu pháp khí. Sư tổ ngươi rất anh hùng. Vạn Thư Cao cũng rất là khuất phục. Mặc dù Đinh Nhị Miêu chỉ là giải rác mấy lời, nhưng mà hắn sư tổ phong thái đã sôi nổi mà ra. Nhưng mà sư tổ ta bởi vì luyện kiếm bị vạn nhân trảm bên trên sát khí gây thương tích, cuối cùng tráng niên mất sớm, hơn 20 tuổi liền chết. Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi. Có thể nói là sư tổ ta dùng chính mình mệnh đổi lấy toàn bộ đao phủ gia tộc, thậm chí là toàn bộ kinh thành Thái Bình. Quá vĩ đại, sư tổ ngươi chết còn trẻ như vậy, thật đáng tiếc. Như Bình bọn người cùng một chỗ thổn thức không thôi. Mặc dù đã là nửa đêm về sáng, nhưng mà tất cả mọi người không có một chút buồn ngủ. Cái này cũng là mệnh, không thể sửa đổi. Sư tổ ta trước kia rời núi, lựa chọn mệnh chữ chính là thiên, vì lẽ đó mệnh trung chú định trời không cùng thọ. Đinh Nhị Miêu cầm lấy dù che mưa đi về phía thang lầu. Câu chuyện nói xong, tất cả mọi người đi ngủ sớm một chút đi. Như Bình tỷ ngày mai còn muốn mở cửa kinh doanh, không nên ngủ quá trễ. Vạn Thư Cao đuổi kịp mấy bước kêu lên. Nhị Miêu ca trò chuyện tiếp một hồi. Cái gì gọi là mệnh chữ, nói cho đại gia nghe một chút chứ sao? Nói ngươi cũng không hiểu. Đinh Nhị Miêu cũng không quay đầu lại, đăng đăng đăng đi lên lầu. Như Bình tâm tư tỉ mỉ, đuổi theo sát đi theo gian phòng của mình bên trong tìm một chương băng dán cá nhân cho Đinh Nhị Miêu xử lý trên trán vết thương. Kỳ thực Đinh Nhị Miêu cái trán cũng chính là bị thương ngoài da, dài 1 cm vết thương mà thôi. chỉ bất quá tổn thương ở trên mặt, mặt mũi khó coi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Đinh Nhị Miêu mở mắt ra, phát hiện đã là buổi sáng hơn 8 giờ. Hắn đánh khai lầu các môn, chuẩn bị đi lầu 2 phòng vệ sinh đi nhà xí, lại nhìn thấy mái nhà trên sân thượng phủ lên một chương chiếu, vạn thư cao to giúp ở chiếu lên, nước bọt lưu trên đất. Bên cạnh một bàn nhang muỗi đã đốt hết. Ui, ngươi không phải một đêm đều ngủ ở nơi này à? Đinh Nhị Miêu đá tỉnh vạn thư cao. Đứng dậy, thái dương đều phơi đến khe mông. Mùa hè hơn 8 giờ, thái dương đều thăng lên đỉnh đầu. Tại dạng này tia sáng cùng độ nóng dưới, hắn còn có thể ngủ được, bản sự. Vạn thư cao hô mà một chút ngồi dậy, vuốt mắt, đáng thương ba ba mà nói ra. Ta nghĩ tới nghĩ lui theo ngươi an toàn nhất. Tối hôm qua không dám đánh nhiễu ngươi, ngay tại ngươi trước cửa phô một chương chiếu chấp nhận một chút. Quả nhiên, ngủ ở nơi này, cái kia ruột đồ vật cũng không dám tới tìm ta phiền phức. Đinh Nhị Miêu nguyếp hắn một cái, thẳng đi xuống lầu rửa mặt. Vạn thư cao hoảng hốt một hồi, cũng cuốn lên chiếu theo tới. Lầu hai trong phòng khách không có ai, chắc hẳn Như Bình cùng Hiểu Hàn đã bắt đầu bận rộn. Làm loại này buôn bán nhỏ, đặc biệt bận biểu người, sáng sớm liền muốn đi mua đồ ăn, tiếp đó rửa rau nhặt rau thiết thái, làm xong hết thảy chuẩn bị. Đến khi Đinh Nhị Miêu rửa mặt hoàn tất, vạn thư cao đã mua được nóng hầm hập điểm tâm sáng, mặt mũi tràn đầy cười nịnh nói. Mới xuất lô lão bà bánh, Nhị Miêu ca, nhân lúc còn nóng ăn. Ăn cũng ăn chùa. Đinh Nhị Miêu tiếp nhận điểm tâm sáng ăn như hổ đói, dành thời gian chỉ điểm lấy vạn thư cao chán nói ra. Ngươi sự tình ta không có quản, ngươi liền đợi đến con rùa kia tìm ngươi lấy mạng đi. Quan tài áo liệm mộ địa cái gì cũng nên chuẩn bị một chút. Có gì ngôn gì mau mau lưu lại, nói cho cha mẹ ngươi ngươi là thế nào chết. Đúng, di ngôn bên trong cũng không nên viết ta tối hôm qua bắt giữ thất bại sự tình, mất mặt nha. Nhị Miêu ca, chẳng lẽ ngươi thật thấy chết không cứu? Vạn thư cao hét lên. Đinh Nhị Miêu mắt một liếc. Sao? Bánh từ trên trời rớt xuống, ta cho ngươi bao lấy cổ. Đem ngươi điều hòa không khí hủy đi đi, hai chúng ta rõ ràng, dương quan đạo cầu độc một, cắt đi cắt đạo. Nhị Miêu ca. Vạn thư cao cơ hồ phải quỳ xuống. Tiểu đệ bên trên có 80 lão mẫu, dưới có kiều thê yếu tử, ngươi thật nhẫn tâm nhìn ta một đóa hoa không có khai, liền bị gió táp mưa xa đi. Cầu ngài lòng từ bi, ban thưởng ta khổ hải đèn sáng, để cho ta quay đầu là bờ đi. Dưới tình thế cấp bách, vạn thư cao không lựa lời nói, hí kịch văn thai từ từng bộ mà theo miệng bên trong đụng tới. Đinh Nhị Miêu phúc mà nở nụ cười, suýt chút nữa bị miệng bên trong lão bà bánh hắc ở. Hắn cố gắng duỗi ra cổ, nuốt xuống nghẹn tại cổ họng đồ ăn, lau miệng nói ra. Tốt a, xem ở ngươi 80 lão mẫu cùng kiều thê yếu tử phân thượng, ta liền sẽ giúp ngươi một lần. Nhưng mà ngươi trước tiên nói cho ta một chút. Tại sao con rùa kia muốn đi theo ngươi? Khác nói với ta ngươi không biết tiếng người chuyện ma rùa, ta phân rõ ràng. Rùa chú. Tác giả. Niệm hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Quý tiêu tiêu. Vạn thư cao nghe vậy trên mặt một mảnh ngượng nghịu, tặc mi thử nhãn đánh giá bốn phía, lại không mở miệng. Không muốn nói coi như ta không có miễn cưỡng. Đinh Nhị Miêu đứng dậy liền muốn xuống lầu, miệng bên trong nói ra. Ta cần phải xuống lầu đi làm việc, không phải vậy, Hiểu Hàn lại muốn nói ta lười biếng. Nhị Miêu ca, lão lớn. Vạn thư cao một cái kéo lấy Đinh Nhị Miêu, do dự nói ra. Tốt à, ta cho ngươi biết. Nhưng là chuyện này. Quan hệ thanh danh của ta, tiền đồ, sự nghiệp cùng tình yêu. Ngươi có thể hay không giữ bí mật cho ta? Nghiêm trọng như vậy. Trước tiên nói nghe một chút. Đinh Nhị Miêu thản nhiên nói. Ta. Vạn thư cao vừa mới mở miệng, lại nghe được Hiểu Hàn dưới lầu ồn ào. Cái này Đinh Nhị Miêu cũng quá lười. Rõ ràng rời giường, như thế nào tại lề mề. Ta nhìn hắn căn bản chính là không muốn làm công việc.

ngươi cũng nhận biết Quý Tiêu Tiêu. Kỳ quái, các ngươi không tại một trường học à? Chẳng lẽ ngươi cũng nhận biết Quý Tiêu Tiêu? Vạn Thư Cao nghi hoặc mà nhìn xem Đinh Nhị Miêu nói. Quý Tiêu Tiêu là năm nay Sơn Thành sinh viên ca sĩ giải thi đấu tên thứ nhất. Mỹ nữ hội ca hát, người người đều ra thích. 3. Đinh Nhị Miêu rất tức giận mà vỗ bàn một cái, hung tợn quát. Quý Tiêu Tiêu là lão bà của ta, không cho phép ngươi ra thích. Bốn phía kinh ngạc, lặng ngắt như tờ. Trong quán ăn đang dùng cơm học sinh những khách nhân cùng một chỗ ngừng động tác, rất nhiều đang muốn gắp thức ăn đũa lơ lửng giữa không trung không nổi, còn có rất nhiều đũa rớt xuống đất. Lại nhìn Vạn Thư Cao, miệng há khai lão đại, cơ hồ có thể nhét vào một cái bí đỏ. Hiểu Hàn nghe phía bên ngoài động tĩnh cũng đi tới, đứng tại phòng bếp cùng đại đường hành lang bên trên, ngơ ngác nhìn Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu không nghĩ tới chính mình một câu sẽ dẫn tới chấn động mạnh như vậy lay. Hắn hướng về những khách nhân kia phất phất tay. Thật xin lỗi quấy rầy đại gia ăn cơm, các ngươi tiếp tục ăn, đừng khách khí. Bữa cơm này tính toán chính các ngươi. Lân cận tòa một cái suất khí nam sinh trong mắt lăng tới một chùm căm thù ánh mắt, nhàn nhạt hỏi. Anh em, ngươi nói Quý Tiêu Tiêu là lão bà ngươi, Quý Tiêu Tiêu biết không? Có chút ngưu cũng không thể loạn suy. Đừng tưởng rằng khoác lác không lên thuế, làm không cẩn thận, sẽ chết người. Làm sao nói? Đinh Nhị Miêu đang muốn đi lý luận, lại bị Vạn Thư Cao giữ chặt cánh tay. Nhị Miêu ca, ngoài cửa nói chuyện. Vạn Thư Cao không nói lời gì, lôi kéo Đinh Nhị Miêu đi đến tiệm cơm ngoài cửa lối đi bộ bên trên. Đinh Nhị Miêu không kiên nhẫn hất ra cánh tay. Có lời cứ nói, khác do dự. Nhị Miêu ca, ngươi biết Quý Tiêu Tiêu là ai sao? Biết a, là lão bà của ta. Vạn Thư Cao cười khổ lắc đầu. Nhị Miêu ca, Quý Tiêu Tiêu là đại học thành công nhận một cành hoa, cũng là toàn bộ Sơn Thành một cành hoa. Nàng là tiểu thư khuê các, gia tộc tài sản vô số, phú khả địch quốc. Không biết có bao nhiêu công tử danh lưu cao soái phú tại đánh lấy Quý Tiêu Tiêu chủ ý. Ngươi nếu là coi trọng Quý Tiêu Tiêu, yên tâm bên trong liền tốt, đừng nói đi ra. Lan truyền ra ngoài, nói không chừng những cái kia phú gia công tử sẽ tìm ngươi gây sự. Tên hỗn đản nào chán sống, dám đánh Quý Tiêu Tiêu chủ ý. Đinh Nhị Miêu chừng Vạn Thư Cao một cái. Quý Tiêu Tiêu là lão bà của ta, nếu có người đối với nàng lòng mang ý đồ xấu, ta bất kể hắn là cái gì phú gia công tử xã hội danh lưu, hết thảy đánh cái gần chết, tiếp đó ngay tại chỗ cắt xén. Vạn Thư Cao trực lăng lăng mà nhìn xem Đinh Nhị Miêu nửa ngày, nuốt ngụm nước bọt hỏi. Nhị Miêu ca, chẳng lẽ ngươi nói là thật? Đinh Nhị Miêu cơ hồ sụp đổ, ấm tay một cái Vạn Thư Cao cái chán. Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần, ngươi mới tin tưởng. Ta đường đường Đinh Nhị Miêu, là ăn nói lung tung người. Vạn Thư Cao dùng sức mà xoa huyệt thái dương, không nói thêm gì nữa. Đinh Nhị Miêu quay người về tiệm cơm, còn không có vào đại môn, đang gặp gỡ vừa rồi xuất khí nam sinh một nhóm người. Nhìn tư thế, bọn họ là cơm nước xong xuôi tính tiền rời đi. Tên kia liếc Đinh Nhị Miêu một cái, trong lỗ mũi hừ một tiếng, sát vai đi. Trong quán ăn còn có mấy bàn khách nhân không đi, trông thấy Đinh Nhị Miêu đi vào, đều dùng dị dạng ánh mắt nhìn tới nhìn đi, cổ cổ quái quái. Đinh Nhị Miêu cũng cảm thấy khó chịu, trong lòng mắng một tiếng suối quẩy, quay người bên trên lầu các. Ngược lại, hiện tại dùng cơm cao phong thời đoạn đã qua, tiếp xuống sẽ không quá bận bịu, Hiểu Hàn có thể giải quyết. Thời gian cũng không lâu, Vạn Thư Cao nói vài món thức ăn cùng mấy bình bia đi lên, hai người ngay tại trong lầu các dùng cơm chưa? Nhị Miêu ca, ngươi nói cho ta một chút, ngươi cùng Quý Tiêu Tiêu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vạn Thư Cao cho Đinh Nhị Miêu rót bia, nói ra. Ta luôn cảm thấy có chút như lọt vào trong sương mù. Lẽ ra Quý Tiêu Tiêu ra thế bối cảnh cùng ngươi chênh lịch có chút lớn. Đinh Nhị Miêu uống một ly bia, mở mắt ra nói ra. Chuyện ta, ngươi cũng không cần nghe ngóng. Nói một chút chính ngươi đi. Nói chính ta. Ta một cách bình thường sinh viên, tương lai người làm công, Giọt nước trong biển cả cá giết sang sông, trong biển người mênh mông người qua đường giáp, có cái gì tốt nói. Vạn Thư Cao cũng uống một ngụm bia, đặt chén rượu xuống, khá là thương cảm. Ít cùng ta giả bộ hồ đồ. Đinh Nhị Miêu gõ gõ cái bàn. Nói một chút, ngươi cùng con ruột kia có cái gì ăn oán? Đây là một cơ hội cuối cùng, nếu không nói, liền lăn ra phòng ta, sau đó vĩnh viễn đừng tới phiền ta. Nguyên lai ngươi nói là cách này. Vạn Thư Cao mặt đỏ lên, do dự nói. Kỳ thực, chuyện này không trách ta. Muốn trách cũng chỉ có thể trách con ruột kia số khổ. Đinh Nhị Miêu yên tĩnh mà uống rượu dùng bữa, một bên nghe Vạn Thư Cao giảng thuật tình huống. Nhà ta ở Sơn Thành Tây Nam 100 cây số bên ngoài một trấn nhỏ, ta là con trai độc nhất trong nhà, cha mẹ đối với ta ôm lấy rất lớn hy vọng. Vì lẽ đó ta xuất sinh sau đó, lão ba cho ta lấy tên Vạn Sơn Cao, hy vọng núi cao còn có núi cao hơn, một đời mạnh hơn một đời. Vạn Thư Cao cười chua xót cười. Đáng tiếc, ta cô phụ cha mẹ ta. Đánh gãy một chút, ngươi không phải gọi Vạn Thư Cao sao? Tại sao lại gọi Vạn Sơn Cao? Đinh Nhị Miêu nhíu mày hỏi. Vạn Thư Cao bưng chén rượu lên hướng lên hết sạch. Đây chính là vấn đề mấu chốt. Ở đây tất cả mọi người cho là ta gọi Vạn Thư Cao. Kỳ thực chân chính Vạn Thư Cao một người khác hoàn toàn. Đinh Nhị Miêu dùng tay nện một chút đầu, cái này giống như có chút lượn quanh, nhất thời còn thật không dễ dàng lý giải. 3 năm trước đây thi đại học thời điểm, cái kia gọi Vạn Sơn Cao người chính là ta, không có thi lên đại học. Vạn Thư Cao tiếp tục nói ra. Thế nhưng là, tại hắn gia hương tiểu trấn nông thôn, lại có một cái gọi Vạn Thư Cao học sinh thi đậu Sơn Thành hậu cần trường học, vẫn là một. Giống như có chút minh bạch. Đinh Nhị Miêu ánh mắt lóe lên, một phát bắt được Vạn Thư Cao cổ áo. Tiểu tử ngươi hại chết Vạn Thư Cao đó, tiếp đó mạo danh thay thế tới đi học.